Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 353, hai cái thế giới thương lượng. Chung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, các người lại là người nào, làm sao biết từ trong máy vi tính chạy đến? Thần kỳ đội trưởng tò mò hỏi. Chúng ta đương nhiên là từ chữ số thế giới tới được. Không phải bằng vào hai chúng ta làm sao có thể thông qua mẫu thể khu vực khống chế bên trong máy móc phòng vệ, nhỏ một chút nam hài kia mà nói ra. Chữ số thế giới đó là cái gì? Thần kỳ đội trưởng tò mò hỏi. Lúc này Flash đi tới, hai vị tiểu bằng hữu, chúng ta đến từ tại nó thế giới của hắn. Đối với các ngươi trong thế giới một ít chuyện không hề hiểu rõ. Các ngươi thực sự đến từ nó, thế giới của hắn, lớn nam hài nhi kinh ngạc nói, đương nhiên. Bất quá chúng ta vừa qua tới, thần kỳ đội trưởng nói đến. Vậy các ngươi có hay không nhận mẫu thể người máy bộ đội công kích, lớn nam hài nhi hỏi. Gặp, bất quá chúng ta giải quyết bọn hắn, sau đó dự định ở trong này nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác. Thần kỳ đội trưởng nói đến, lúc này, máy tính lại phát ra một trận quang mang, hai nữ tử đi ra, các ngươi hai thằng nhóc mà lại loạn chạy, một chút cũng không ngoan. Một cái giọng nữ nói đến, hơn nữa còn chạy tới mẫu thể khu khống chế. Tin hay không sau khi trở về ta để cho các ngươi trọng trang 100 lần tạc đạn. Lại một cái giọng nữ nói đến. A Lâm tỷ tỷ, chúng ta biết lỗi rồi. Hai người nam hài nhi nói cúi đầu. Coi như biết lỗi rồi cũng không được nha. Trở về muốn hủy tạc đạn 50 khắp. Một cô gái khác nói đến. Hai người nam hài nhi phát ra một tiếng kêu rên. Cúi đầu. Các người chính là lần này từ dị thế giới người tới đi. Thế mà đều có cấp 4 thực lực. Thực là không tồi. A Lâm nhìn lấy thần kỳ đội trưởng nói đến. Chờ một chút. Ta thế nào cảm giác nàng như vậy quen mặt đâu. Thần kỳ đội trưởng nhìn lấy A Lâm hướng một bên. Flash hỏi. Flash lôi kéo thần kỳ đội trưởng lui về sau hai bước. A Lâm khuê vì. Harley Quinn. Nàng tại sao lại ở đây cái thế giới? Các người nhận biết ta hoặc là nói thế giới của các người cũng có một cái khác ta tồn tại sao? Vậy thật đúng là không sai. Bất quá vì cái gì thế giới của chúng ta không có các người tồn tại? Thực sự thật kỳ quái. A Lâm nhìn lấy Flash nói đến. Chờ một chút. Hắn tựa như là cát tán. Một cô gái khác bỗng nhiên nhìn lấy thần kỳ đội trưởng nói đến. Cát tán, Kim Kê Si ngươi đang nói đùa sao? Hắn nhưng là bị mẫu thể hủy bỏ siêu năng lực có một đoạn thời gian. Bây giờ còn đang ma pháp nhà lĩnh người mới đâu. A Lâm nói đến, chờ một chút, các ngươi nói cát tán, dáng dấp cùng ta rất giống sao? Thần kỳ đội trưởng hỏi. Tiểu tử kia gọi Billy, vốn là ma pháp nhà một tên học đồ, về sau chiếm được mấy vị thần linh ma pháp chúc phúc. Biến thành cát tán, bất quá tại mẫu thể quy mô xâm lấn thời điểm, hắn tại không được biến thân trước đó bị gài bẫy, sau đó chờ người của chúng ta cứu trở về hắn thời điểm hắn liền đã mất đi biến thân năng lực. Đồng thời mẫu thể một phương xuất hiện một cái cùng hắn năng lực thủ hạ của tương tự. A Lâm nói đến, bất quá có thể khẳng định là... Cái kia thủ hạ của mẫu thể chỉ là có cùng cắt tán một dạng lực lượng. Cũng không phải là phục chế người. Kim Kê Si nói đến, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Thần kỳ đội trưởng nói đến, cắt tán. Tiếp lấy thần kỳ đội trưởng biến thành Billy, trong miệng các ngươi Billy. Giống như ta dáng dấp sao, A Lâm cùng Kim Kê Si nhìn lấy Billy lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi và... Hắn 10 tuổi thời điểm giống nhau như đúc, bất quá hắn hiện tại 15 tuổi. Kim Kê Si nói đến, ngươi là đệ đệ của hắn, không? Hắn là một cái thế giới khác Billy, không có mất đi biến thân lực lượng. Nói như vậy, thế giới kia có lẽ có rất nhiều cùng chúng ta thế giới siêu anh hùng người giống vậy. dạng này chúng ta có lẽ có thể phản công mẫu thể. A Lâm nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Ta muốn mau đi trở về nói cho Mát Băng tỷ tỷ. Kim Kê Si nói phải trở về đến chữ số thế giới. Lúc này giống như Long đi đến, Mát Băng nàng ở nơi nào, ngươi là? Giống như Long. A Lâm kinh ngạc nhìn lấy giống như Long, dụi dụi con mắt, ta không nhìn lầm chứ. Nói A Lâm muốn đi đến giống như Long trước mặt, chờ một chút, hắn có lẽ chỉ là cái kia một cái thế giới giống như Long. Kim Kê Si nói đến, rõ cuống, thế giới của bọn hắn cũng không phải là cái thế giới này thế giới song song. Ta nhớ được ta trước đó nói qua, giống như Long nói đến, ngươi thực sự biết, ngươi thật là giống như Long. Rõ cuống nhìn lấy giống như Long lộ ra khó tin thần sắc, thế nhưng là ngươi không phải tại siêu thần học viện bên kia thế giới. Chết rồi, giống như Long hỏi, không phải, Tony truyền về tin tức là ngươi mất tích, dựa theo ban đầu loại trạng thái kia, ngươi nên không chết được. Nhưng là biến mất không thấy, cho nên bị định là mất tích. A Lâm nói đến, bây giờ cách ta mất tích trải qua bao lâu, giống như Long hỏi, 2 năm. A Lâm nói đến, ngươi đi một cái thế giới khác, đúng, thẳng đến thế giới kia cùng nơi này tương liên, ta mới trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì địa cầu lại biến thành cái dạng này, giống như Long hỏi. Một hai câu nói không rõ ràng, ngươi theo chúng ta hồi căn cứ đi. A Lâm nói đến, giống như Long hướng về phía Flash ba người nhẹ gật đầu. Đi theo A Lâm bọn hắn tiến nhập chữ số thế giới. Các ngươi đem căn cứ thiết lập ở chữ số thế giới. Trên địa cầu không có thành lập căn cứ địa phương sao, giống như Long hỏi. Nơi này chỉ là chúng ta một phe này căn cứ. Không phải liên minh cuối cùng căn cứ, từ khi ngươi mất tích thẳng đến liên minh thành lập, Mát Băng đại tỷ cùng Tony bọn hắn quan hệ một mực không tốt. Mặc dù tại đối mặt Ultron quân đoàn thời điểm chúng ta song phương liên thủ, nhưng là chúng ta cũng không thuộc về liên minh. Rõ cuống nói đến, rất nhanh, giống như Long bọn hắn xuất hiện ở trong căn cứ. A Lâm, rõ cuống. Các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, tin tức nghe được sao? Một cái giọng nữ nói đến. Ngươi là Thương Gió, giống như Long nhìn lấy nữ tử này nghĩ tới. Nàng vốn là siêu thần học viện người. Ngươi là giống như Long, ngươi đã trở về. Thương Gió nhìn lấy giống như Long kinh ngạc nói. Thương Gió, A Lâm bọn hắn làm sao trở về nhanh như vậy? Lúc này màn hình lớn bên trong bỗng nhiên xuất hiện Mát Nước đá thân ảnh, sau một khắc, Mát Băng liền thấy giống như Long, ngươi là ai? Mát Băng sau một khắc xuất hiện ở mấy người trước mặt nhìn chằm chằm giống như Long hỏi. Mát Băng, đã lâu không gặp, ta trở về, giống như Long nói đến. Mát nước đá thể nội bỗng nhiên bay ra khỏi một cái quang đoàn là nửa khối luân bàn. Giống như Long trong đầu nửa khối luân bàn cũng bay ra. Hai khối luân bàn hợp hai làm một, giống như Long não trong biển nhớ tới thanh âm quen thuộc kia, chủ ký sinh. Đã lâu không gặp, ngươi, đã trở về, Mát Băng bỗng nhiên một quyền đánh về phía giống như Long. Bất quá rơi vào giống như trên thân rồng thời điểm nhưng không có một tơ một hào lực lượng. Lại nâng lên đầu, Mát Băng đã trải qua chảy ra nước mắt, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi không phải nói sẽ không xảy ra chuyện sao, vì sao lại mất tích ròng rã 2 năm? Ngươi có biết hay không 2 năm này địa cầu xảy ra bao nhiêu sự tình? Ngươi có biết hay không ta hơi kém điên rồi? Giống như Long ôm lấy Mát Băng, ngươi cũng đã biết ta chuyện gì xảy ra. Ta không phải cố ý. Thực sự, ta muốn phải không biết ngươi còn sống. Ta đã sớm giết Tony Stark. Mát Băng nói đến, đáp ứng ta. Đừng có lại một người rời đi. Ừ, giống như Long nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.